Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 369, lại đụng cừu nhân. Lữ Phẩm chỉ trong sương mù, già lâu La Long tộc phương hướng, trước tiên chửi ầm lên, lúc đầu lần này đi ra tìm thần long trứng mảnh vỡ. Còn muốn nhịn một chút. Dù cho nghe được già lâu La Long tộc cái kia phách lối long huyền thả cuồng ngôn, cũng có thể coi như không nghe thấy. Cho dù là liên tục bay tới thi khối, gần như mang theo khiêu khích vị đạo, vì thần long trứng mảnh vỡ, Lữ Phẩm cũng cố gắng để cho mình làm đến nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Thần long trứng mảnh vỡ trọng yếu, nhưng là một tên hoa lệ lệ quý công tử. Vậy mà ở đây bên trong cùng đại tràng, còn có phân và nước tiểu liên hệ với nhau, liền không còn cách nào nhẫn đi xuống. Trước tiên lựa chọn bộc phát, tức miệng mắng to càng là lời khó nghe tầng tầng lớp lớp. Đây là người nào đũng quần không có buộc tốt, đem ngươi cái này hỗn đản phóng xuất. Đừng tưởng rằng bản thiếu gia không biết ngươi là khiêu khích. Hóa long cảnh thực lực ngươi. Không thể có thể cảm giác được chúng ta chính hướng ngươi nơi đó đi. Thời gian đầm lầy bên ngoài nội bộ phiến kia đất trống bên trên. Vừa mới còn lòng đầy căm phẫn. Kết quả bị già lâu La Long tộc liên tục hai lần thủ đoạn cương ngạnh. Triệt để áp không dám nói lời nào Long Huyền nhóm. Nguyên một đám nhao nhao trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ. Nhìn về phía trong sương mù đang tại đi tới Lữ Phẩm phương hướng. Đứng rất nhiều Long Huyền đối diện. Sau lưng một loạt Long Huyền làm thủ hạ già lâu La Long Huyền. Biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng cứng ngắc. Vừa mới xác thực cảm giác được có người hướng nơi này đi tới. Cái kia Long Thuật bạo tạc. Cũng đúng là muốn dùng cường thế cùng thủ đoạn máu tanh. Để mới vừa đến nơi đây. Còn không có gặp mặt Long Huyền thành thật một chút, xem như trước cho một hạ mã uy. Chỉ là, không nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, liên tục hai lần lãnh khốc sát phạt, vẫn là vận dụng già lâu La Long tộc tên tuổi. Chẳng những không có ngăn chặn mới tới người, ngược lại trực tiếp đem cái kia còn ở trong sương mù người cho dẫn nổ. Lớn mật, lại dám hướng bản công tử gào thét. Ngươi đã không có giá trị tồn tại cùng cần thiết. Ngươi tới, đi đem cái kia đầu người cho ta bẻ xuống. Trẻ tuổi già lâu La Long tộc Long Huyền một tiếng mệnh. Lệnh, đứng ở sau lưng hắn một tên người mặc quần áo đen Long Huyền đại hán. Trầm mặc thả người nhào vào đến trong sương mù. Hai tay tổ hợp ngưng kết xuất hiện một đạo tiên thiên long thuật. Trên bầu trời xuất hiện gần 100 cái lớn chừng quả đấm trái cây màu đen. Bọn chúng mang theo tiếng gió gào thét. Toàn bộ đánh tới hướng Lữ Phẩm vị trí. Bản thiếu gia không tìm ngươi làm phiền. Dám tìm bản thiếu gia phiền phức. Lữ Phẩm đầu lông mày vẩy một cái. Nhìn thấy bay tới long thuật lòng bàn chân nhất chuyển. Thân thể hướng một bên tránh đi. Lưu lại một tôn phân thân tại nguyên chỗ. Đưa tay đi bắt cái kia giáng xuống trái cây màu đen. Bàn tay vừa mới chạm đến trái cây màu đen. Trái cây màu đen trong nháy mắt biến thành hồng sắc. Sau đó, ngất trời khí lãng nổ đem bốn phía sương mù đều muốn nổ tung đồng dạng. Nóng bỏng khí lãng, đem hơi tới gần vòng chiến phụ cận Long Huyền. Cho đánh liên tục rút lui. Long võ sư cảnh giới Long Huyền. Tại chỗ bị dư ba sinh sinh đánh xương ngực đứt gãy phun máu phè phè. Sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất. Trước đó muốn vây công già lâu La Long tộc đông đảo Long Huyền. Sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đây là từ đâu tới đáng sợ Long Huyền. Già lâu La Long tộc cũng thật là đáng sợ một điểm a. Tùy hiện một tên Long Huyền xuất thủ. Liền chế tạo ra mạnh mẽ như vậy phá hư. May mắn vừa mới không có xuất thủ đối kháng. Chỉ là trong sương mù gọi là rầm rĩ Long Huyền. Thật thảm a, dạng này oanh kích, nơi nào còn có cái gì đâu có thể tìm. Lữ Phẩm đứng cách bạo tạc vị trí không xa, vứt bỏ phía trước thanh kia quạt xếp, đổi một cái mới tinh quạt xếp, lúc này hoàn toàn mở ra ngăn tại gương mặt phía trước. Ngăn cản nổ tung hư thối bùn đất đụng vào trên mặt. Bạo tạc, những cái này phá ngoạn ý sẽ bạo tạc. Lữ Phẩm hướng về nổ tung trung tâm, vẻ mặt cười lạnh, may mắn vừa mới dùng cái phân thân long thuật, bằng không thì coi như sẽ không bị nổ chết, cũng sẽ bị nổ thành phá y lạn xăm cấp độ. Khi đó thật là mất mặt ném đại phát. A, không chết. Già Lâu La Long tộc Long Huyền nhướng mày, cảm giác được Lữ Phẩm khí tức không có chút nào yếu bớt, sắc mặt chìm xuống dưới. Già Lâu La đao chiến, ngươi một đòn không có giết tử đối thủ, cho bản công tử mất mặt. Trượng trách 30 tạm thời ghi lại, hiện tại đi cùng bản công tử đem gọi là dầm dĩ đầu chó bẻ xuống, bằng không thì ngươi cũng không cần trở về gặp bổn công tử. Già Lâu La đao chiến, không ít Long Huyền sắc mặt giật mình. Đây là Già Lâu La Long tộc bồi dưỡng Long Nô, chuyên môn phân phối cho Già Lâu La nhất tộc trực hệ tinh anh đặc thù Long Huyền. Những cái này Long Nô đều cũng không phải là Già Lâu La Long tộc người, chỉ là từ nhỏ bị chọn lựa ra, qua tâm chọn lựa cùng bồi dưỡng, trở thành cường đại Long Huyền về sau, lại lấy chỉnh cái tiểu đội trạng thái, trở thành nào đó tên Già Lâu La Long tôn trực hệ tinh anh một trong tiểu đội. Đao, ngọn núi, khôn, là Già Lâu La Long tộc Long Nô tiêu chí. Bọn họ có thể được Già Lâu La cái này vinh dự dòng họ, một đời đều muốn vì Già Lâu La Long tộc mà chiến. Trong đó khôn chữ mạnh nhất, ngọn núi chữ tiếp theo, cho dù vẻn vẹn chỉ là đao chữ Già Lâu La dòng họ Long Nô, cũng có thể đối kháng rất nhiều long tộc tinh anh nhất Long Huyền. Có thể mang theo đao, ngọn núi, khôn ba chữ Long Nô, cũng là tinh anh trong tinh anh. Truyền văn mang theo ngọn núi chữ vẻn vẹn 100 người, mang theo khôn chữ chỉ có 10 người, nhưng cái này từng cái đều là cường giả bên trong cường giả. Bọn họ mặc dù là Long Nô, nhưng bởi vì thực lực cường đại, ở Già Lâu La Long tộc cũng có được rất cao địa vị. Mặt khác Long Nô nếu như không đủ tư cách quan chữ, đều là lấy con số dãy số đến mệnh danh. Già Lâu La Long tộc vậy mà lần này xuất động đeo đao chữ Long Nô, đông đảo Long Huyền nhìn người chết một dạng nhìn xem sương mù, trêu chọc Già Lâu La Long tộc Long Huyền, lần này chỉ sợ không phải chỉ là chết đơn giản như vậy. Siêu, mỏng trong sương mù, một khỏa dính đầy máu tươi đen xì vật thể phá không phi ra. Mục tiêu khóa chặt đứng đó Già Lâu La Long tộc tinh anh. Hắn giơ tay lăng không một chỉ, cái kia bay tới đen vật đình chỉ bay nhanh, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này, đông đảo Long Huyền trong lòng đồng thời dâng lên một cổ hàn lưu. Đầu ngươi lơ lửng giữa không trung chính là một cái đầu người, cái kia máu tươi chính theo đứt gãy phần cổ hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Thân làm Long Huyền, đã sớm thường thấy sinh tử, nhưng nhìn đến viên này lơ lửng đầu người, không ít người trong lòng vẫn là liên tục bồn chồn không ngừng. Cái này cái đầu người, cái này cái đầu người, dĩ nhiên là Già Lâu La đao chiến, không sai. Già Lâu La Long tộc tinh anh Long Nô đầu người, hiện tại liền lơ lửng giữa không trung. Vừa mới cái kia bộc phát ra chiến lực phi phàm Long Huyền, vậy mà tại qua trong giây lát, đã chết. Già Lâu La Long tộc vô dụng, người vậy mà nói muốn vặn xuống bổn thiếu gia đầu. Vậy ta trước hết vặn xuống ngươi đầu này chó săn đầu, sau đó lại bẻ gãy cổ của ngươi, làm cái bô, ân, cho nhà ta nuôi con chó kia làm cái bô. Trong sương mù, Lữ Phẩm lung lay quạt xếp, khống ra tay phải lộ ra một vẻ đỏ tươi chất lỏng huyết, theo cái kia đẹp thon dài ngón tay, một giọt, một giọt, một giọt nhỏ tại cái kia tản ra hư thối mùi vị ao đầm mặt. Cho đến giờ phút này, mọi người mới nhìn rõ Lữ Phẩm dáng vẻ, vậy mà cũng là một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẻ. Niên kỷ thoạt nhìn, cùng già Lâu La Long tộc tinh anh Long Huyền tương tự. Nha, làm sao như vậy nhìn quen mắt? Lữ Phẩm dao động trong tay vung vẫy quạt xếp, một đôi khiêu khích con mắt đánh giá cách đó không xa sắc mặt ngạo kiều già Lâu La Long Huyền. Bản thiếu gia tựa như là ở nơi nào gặp qua ngươi bộ dáng. Già Lâu La Dạ Huyền, chúng ta đương nhiên nhận biết. Hạng thượng từ trong sương mù đi ra, một ngụm vạch trần già Lâu La Long Huyền thân phận. Ngày đó, ở Mộng Long cảnh bước chúng ta đây nhảy núi, kém chút người đã chết. Không phải liền là hắn sao? A, là hắn, trách không được. Bản thiếu gia nhìn ngươi cái này cần ăn đòn dáng vẻ nhìn quen mắt đâu. Lữ Phẩm mắt nhìn hướng già Lâu La Dạ Huyền sau lưng mặt khác Long Huyền. So với ngày đó ở trong Mộng Long cảnh, trước mắt cái này Long Huyền tiểu đội đã đến cường đại đến đáng sợ trình độ. Đại Long võ sư cùng lớn Long thuật sư cũng là trong chi đội ngũ này thấp nhất trang bị. Hóa Long cảnh, chỉnh cái tiểu đội cơ hồ lấy Hóa Long cảnh là chủ yếu thành viên tổ chức. Hạng thượng cắn hai miệng môi dưới, đây chính là đại hình Long tộc tài nguyên ưu thế. Coi như mình bản thân tiểu đội Long Huyền thực lực còn không có tăng lên. Gia tộc cũng sẽ cho hắn phân phối hai chi thực lực cường đại tiểu đội thứ hai cùng thứ tiểu đội ba. Hóa Long cảnh, loại này đặt ở Thần Long Đại Lục hơi vắng vẻ từng điểm một phương. Liền tuyệt đối là một đời bá chủ tồn tại thổ hoàng đế. Vậy mà chỉ có thể cho già Lâu La Dạ Huyền làm tùy tùng. Các ngươi, già Lâu La Dạ Huyền một đôi chim ưng con ngươi đột nhiên bắn ra sắc bén ánh sáng. Bản công tử nghĩ tới, ngày đó tại cái kia bên trong Mộng Long cảnh, trong các ngươi cái kia trồn hôi, đã từng hỏng bản công tử chuyện tốt, con mẹ nó ngươi nói ai là trồn hôi. Bản Đại Long Hiệp không nhìn được nhất như ngươi loại này đánh lấy bác ái danh nghĩa, làm lấy khắp nơi thu cô nàng sự thật. Cô nàng đều bị ngươi cho ngâm quang, nam nhân khác làm sao bây giờ? Loại người như ngươi cặn bã, liền nên triệt để nhân đạo hủy diệt. Trần Mặc đưa tay làm một cái cắt đứt thủ thế. Ngày đó, bị cá nhân ngươi cặn bã truy loạn chạy, lần này nhưng không biết. Sở Tâm Trầm đưa tay sở lỗ mũi một cái, Sở Trường khuỷu tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy Trần Mặc cánh tay nhỏ giọng nói ra. Hạng thượng cũng không chỉ một, nói như ngươi vậy, hạng thượng chẳng phải là nằm cũng trúng tiễn. Trần Mặc nhìn một chút một bên sắc mặt lúng túng hạng thượng, đưa tay gãi gãi đầu to, cũng không biết nên mở miệng như thế nào đi an ủi một chút nằm cũng trúng tên hạng thượng. Ta cũng không muốn a. Hạng thượng trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đưa tay nắm tay đặt ở trước miệng ho khan một tiếng. Hướng về phía già Lâu La Dạ Huyền nói ra, chúng ta muốn đi vào thời gian đầm lầy, còn xin cho nhường một chút. Ân, ta nghĩ, cho dù ta nói như vậy, ngươi cũng sẽ không để mở, đúng không? Già Lâu La Dạ Huyền trong mắt hàm chứa ngạo mạn cười lạnh. Ngày đó hỏng bản công tử chuyện tốt, hôm nay giết bản công tử thủ hạ, hiện tại cho các ngươi hai con đường. Quỳ xuống phát thệ hướng bản công tử hiệu chung, làm bản công tử chó, có thể bất tử, một con đường khác là bị ngươi giết đúng không? Hạng thượng cắt đứt già Lâu La Dạ Huyền phát biểu, vẻ mặt cảm thán bộ dáng, nhìn xem bên cạnh Lữ Phẩm nói ra. Làm sao các ngươi những cái này đại hộ nhân gia đi ra? Ở chỉ cao khí ngang thời điểm, cơ hồ cũng là một cái đức hạnh. Động một chút lại bị người quỳ xuống, bị người thần phục, yêu cầu người khác cho hắn làm nô lệ. Dạng này chơi rất vui sao? Hạng thiếu, không thể nói như vậy a. Lữ Phẩm vẻ mặt vội vàng rũ sạch dáng vẻ. Chúng ta Lữ gia, nhưng không có già Lâu La Long tộc như vậy ra đại nghiệp đại. Cũng không có loại này động một chút lại bị người quỳ tật xấu. Ngươi xem, ta nghĩ như vậy lấy được ngươi, đều không đối với ngươi dùng sức mạnh không phải sao?